Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 12. Tân Hải Thần Đường Nhàn. Trấn Hải Tăng là hải thần một loại chấp niệm. Có được hải thần vốn có rất nhiều tri thức, mặc dù cũng không phải là hải thần bản thể, nhưng ý thức phương diện chênh lệch không xa. Cho dù là Trấn Hải Tăng cũng không có gặp qua đường cực kỳ thịt dạng này sinh vật. Cái này hẳn là cũng là một vị nào đó thần thú truyền thừa. Binh khí hình người, có thể hóa thành khải giáp không biết tên thú loại. Cái này khiến Trấn Hải Tăng vậy cảm thấy kinh ngạc. Đường Nhàn vậy không nói gì. Thời gian đã chậm trễ không ít. Hắn nên hỏi vậy đều hỏi rõ ràng. Nói ra, đại sư, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, Đường Nhàn thủ đoạn liền lít nha lít nhít bắt đầu thi triển. Dịch nguyên khói độc lấy Đường Nhàn làm trung tâm bắt đầu tứ tán ra. Cái này chút khói độc Đường Nhàn trước kia rất ít khi dùng đến qua. Tựa hồ đối với hạo kiếp cấp sinh vật không lớn có tác dụng. Nhưng về sau theo săn giết khu mỏ quặng heo rừng, dẫn đến Đường Nhàn kỹ có thể tiến hóa. Cái này chút khói độc đối hạo kiếp cấp sinh vật có thể dần dần đưa đến một chút mặt trái trạng thái. Tỉ như nhìn thấy ảo giác, phản ứng trì độn, thân thể cơ năng hạ xuống, thỉnh thoảng tính choáng váng. Cái này chút mặt trái trạng thái tùy tiện một cái có hiệu lực, đều có thể cực điểm trình độ giảm xuống chiến đấu độ khó. Trấn Hải Tăng không có mạo muội tiến công, hắn trên mặt cười mỉm, hồi lâu không có tiếp xúc nhân loại, hắn vậy rất muốn nhìn một chút, vị này tới tìm truyền thừa người khiêu chiến, đến cùng có một chút công lực. Nếu như chỉ là đường vấn tiêu chuẩn, Trấn Hải Tăng suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy. Bởi vì trời bỗng nhiên tối, cho dù cái kia chút nham tương mạch lạc một dạng huyết quản để quanh mình một mảnh sáng sủa, nhưng cái kia chút ánh sáng vậy chiếu không tiến Trấn Hải Tăng trong tầm mắt. Thôn Nhật phát động, Đường Nhàn vẫn là cực kỳ cảm tạ Đại Thiên Cầu. Hắn rất tiếc nuối không có ăn vào Đại Thiên Cầu thịt. Nhưng Thượng Đế đóng lại một đạo môn, tất nhiên vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, Đại Thiên Cầu thịt nhất định ăn thật ngon. Không phải cái này Thôn Nhật kỹ năng làm sao thơm như vậy. Vô số lần hiểm ác chiến đấu, đều dựa vào Thôn Nhật nắm giữ tiên cơ, phòng bế đối thủ cảm giác. Trấn Hải Tăng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ cái này Đường Nhàn thí chủ thế mà còn có như thế một tay. Chỉ là còn không kịp nghĩ nhiều, hắn liền nghe được lôi điện vờn quanh thanh âm, kim sắc lôi điện phát ra dòng điện nhảy lên thanh âm. Đường Nhàn toàn thân bị loại này không ổn định kim sắc dòng điện bao vây lấy. Cả người phảng phất một đạo thiểm điện, lơ lửng không cố định bắt đầu. Tiến công hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trấn Hải Tăng mặc dù nhìn không thấy, lại cảm giác được có khí lưu có biến hóa. Hắn duỗi ra hai chỉ, hư không điểm hướng về phía một chỗ, nhưng cùng một thời gian, lại nghe được tiếng kim loại va chạm, tam xoa kích hạ đoạn truyền đến chấn động kịch liệt cảm giác. Trấn Hải Tăng giật mình, đây là cái gì tốc độ? Mình có thể cảm giác được đối phương hành động thời điểm. Đối phương thế công đều đã kết thúc. Trấn Hải Tăng múa tam xoa kích, tốc độ cực nhanh. Nếu như Thôn Nhật tiêu trừ, liền có thể nhìn thấy Trấn Hải Tăng phảng phất có ba cái. Ba đầu sáu tay bình thường không có góc chết phòng ngự lấy. Keng keng keng thanh âm lít nha lít nhít, vang động tần suất cực cao. Cho dù Trấn Hải Tăng nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được Đường Nhàn lại dùng một loại thập phần tốc độ kinh khủng tiến công. Nhất làm cho Trấn Hải Tăng không hiểu là, Đường Nhàn trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì kim loại đồ vật, nhưng đánh tại trên tam xoa kích loại kia phản hồi, phảng phất là một loại nào đó thế gian cứng rắn nhất kim loại. Đường Nhàn đương nhiên sẽ không tự báo át chủ bài. Đoạn kim thú kỹ năng, băng kim toái thiết, có thể tùy tiện đem chạm đến kim loại phá hư. Không chỉ là kim loại, bất luận cái gì có thể bị đoạn kim thú cái kia kỳ dị cánh tay chỗ chém rách vật thể, đều sẽ bị phá đi. Đây chính là đoạn kim thú có thể phát động kinh khủng chàm cắt nguyên nhân. Cùng Đường Cảnh trước đây thiên phú, khống chế khác biệt, mặc dù khống chế kim loại năng lực càng cường đại hơn. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào kim loại, Đường Nhàn hiện tại lực phá hoại đã cực kỳ toàn diện, có thể nói tận thế cấp phía dưới sinh vật, hắn không cách nào tạo thành tổn thương. Chỉ có đường cực kỳ thịt một cái, không chỉ là tốc độ, sắc bén độ, bây giờ Đường Nhàn, tại thể năng, cảm giác các loại năng lực bên trên, vậy có cực cao cấp, cho dù không đạt được hạo kiếp cấp tiêu chuẩn, vậy sẽ không thấp hơn thiên tai cấp, hắn còn có so hạo kiếp cấp sinh vật cũng cường đại hơn cảm giác, cùng một chút cường đại bị động đặc tính, Đường Nhàn không có khinh địch. Đối phó Trấn Hải Tăng, ngay từ đầu liền dùng ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới thực lực mình, tại nhiều loại năng lực tổ hợp lại, nhất là có tận thế cấp sinh mệnh sức khôi phục để chống đỡ về sau. Đã xưa đâu bằng nay, Trấn Hải Tăng một đoạn thời gian rất dài, vậy mà bị áp chế lại, một cái nam nhân, thế công hung mãnh tự nhiên trọng yếu. Nhưng bền bỉ vậy cực kỳ mấu chốt, dưới mắt Đường Nhàn liền cực kỳ bền bỉ, trong Xâm La chi vực hỗn chiến, cùng sau vạn thú phạt đường trong trận chiến ấy, hắn thể năng cũng đã nhận được quái vật thức trưởng thành. Thế công chẳng những không có yếu bớt, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, Trấn Hải Tăng nhíu mày, một cái tay làm ra niêm hoa chỉ hình. Trong miệng bắt đầu yên lặng tụng đọc lấy cái gì. Tiếp xuống hắn tựa hồ từ bỏ phòng thủ. Tùy ý Đường Nhàn tiến công rơi trên người mình. Mà Trấn Hải Tăng làn da cũng chậm chậm nổi lên một tầng kim sắc. Đường Nhàn cùng Trấn Hải Tăng trong bóng đêm đều không thể nhìn. Nhưng Đường Nhàn có biến thái khứu giác cảm giác. Hắn có thể cảm giác được. Trấn Hải Tăng thân thể phát sinh một loại nào đó chất biến. Pháp Hải Bảy Thức, Rùa Thức, câu nói này đọc lên về sau, Đường Nhàn liền cảm giác được mình tiến công đánh vào Trấn Hải Tăng trên thân thể. Phảng phất đánh vào cái kia căn trên tam xoa kích một dạng. Cái này hòa thượng thân thể trở nên so đoạn kim thú cánh tay còn cứng rắn hơn. Đây không phải kim trung cháo a? Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, ngươi còn thật là một cái hòa thượng a. Liền kỹ năng đều là như thế này. Bất quá theo Trấn Hải Tăng bắt đầu dùng một cái khác thức phản kích, Đường Nhàn đại khái hiểu cái này Pháp Hải Bảy Thức là cái quỷ gì cho. Pháp Hải Bảy Thức, Long Thức, Trấn Hải Tăng bắt đầu huy động tam xoa kích, phảng phất tại huy động một căn thiền trượng. Thiền trượng chỗ qua, phong lôi phun trào, trong nháy mắt như là có thương long thổ tức. Mà tam xoa kích vung vẩy quỹ tích, tựa như là một đầu thương long du động. Đường Nhàn đã nhìn ra, cái này không phải liền là đường phi cơ sao? Nguyên tố nhiều lần ra, cho dù Đường Nhàn thân pháp cực nhanh như lôi kiêu, nhưng toàn bộ chiến trường bên trên, dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều phong lôi hỏa mưa. Những nguyên tố này chi lực đều mang hủy diệt ý vị. Đường Nhàn cũng không sợ. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, hẳn là Trấn Hải Tăng Pháp Hải Bảy Thức, liền là hải thần bảy đại nô bộc năng lực áp xúc. Bên trên một thức rùa, kỳ thật liền là Cleverland, cái kia Trấn Hải Đại Ô Quy. Nghĩ như vậy, Trấn Hải Tăng đã dùng ra xuống một thức, cá mập thức, hắn rốt cục không còn là tại chỗ bất động, thân thể tốc độ trong nháy mắt vậy nhanh đến mức cực hạn. Mà tam xoa kích múa phía dưới, Đường Nhàn phát hiện nước biển bắt đầu chậm rãi quán trú mảnh không gian này. Cho dù tại nín thở tình huống dưới, hắn cũng có thể đánh với Trấn Hải Tăng một trận, nhưng nước biển lấp đầy mảnh không gian này về sau, mình tốc độ liền tất nhiên hội trở nên chậm, mà cái kia chỉ Trấn Hải cá mập, ở trong biển tốc độ nhanh hơn đường phi cơ. chính là trong biển nhanh nhất sinh vật, còn có lấy đồng dạng có thể xưng biến thái khứu giác. Đường Nhàn giờ khắc này phát hiện hình thức nghịch chuyển, mình thế mà bị Trấn Hải Tăng cận thân. Giờ khắc này, Đường Nhàn cho rằng thôn nhật đã không được tác dụng, liền giải trừ thôn nhật, nồng hậu dày đặc hắc ám tiêu trừ về sau. Đường Nhàn nhìn thấy không còn là tháng kia hạ nhặt hoa mây trôi nước chảy nhã tăng, mà là thân thể hiện ra kim quang, cơ bắp tăng vọt giận tăng, pháp hải bảy thức, thiên thủ thức. Tiếng nói vừa ra, cái này giận tăng thân thể lại có biến hóa. Đường Nhàn nhìn thấy giận tăng phía sau lưng đưa ra rất nhiều một tay, chợt nhìn phảng phất một cái đại bạch tuộc. Cái này tất nhiên là Trấn Hải bạch tuộc, không thể nghi ngờ. Những cánh tay này kéo dài cũng liền cực đại biên độ, thậm chí là tăng lên mấy lần Trấn Hải tăng lực công kích cùng tần suất công kích. Rốt cục lần này liền Đường Nhàn vậy thủ không được, chỉ có thể mặc cho cái kia chút tiến công rơi trên người mình. Nước biển đã đem mảnh không gian này lấp không sai biệt lắm. Lôi kiêu trên lục địa nhanh nhất, Trấn Hải cá mập trong nước nhanh nhất. Bây giờ sân nhà biến thành thủy vực, Đường Nhàn tốc độ tự nhiên cũng vô pháp thoát đi. Toàn bộ hành trình bị đánh, nhưng hắn không có lo nghĩ. Người đánh là Đường cực kỳ thịt, cùng ta Đường Nhàn có quan hệ gì? Mặc dù trong đầu kháng tính gia tăng nhắc nhở một mực không có đoạn qua, trận chiến đấu này Đường Nhàn là nhất định có thể chiến thắng. Hắn đã bỏ phòng thủ, bắt đầu cùng Trấn Hải tăng đối công, không quản rùa thức lực phòng ngự kinh khủng bực nào. Eden phía dưới, chúng sinh bình đẳng, Trấn Hải tăng thoạt đầu không có phát giác, nhưng dần dần vậy cảm thấy một chút đau đớn. Ánh mắt của hắn bên trong bầy biện ra bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đã ý thức được vị này Eden người thừa kế cường đại. Cũng biết trận chiến đấu này nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, đối với mình cực kỳ bất lợi. Mấu chốt nhất là, cho đến trước mắt, căn bản là không có cách làm bị thương Đường Nhàn. Bất đắc dĩ Trấn Hải tăng một cái rời khỏi 10 trượng bên ngoài. Hai tay chắp tay trước ngực, cái kia thanh tam xoa kích liền lơ lửng ở trong nước. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng, phảng phất một cái vật sống, cho dù lại thi triển ra đằng sau mấy thước, xem ra vậy không làm gì được thí chủ. Đã như vậy, một chiêu phân thắng thua a, Trấn Hải tăng nói ra. Hắn không có lựa chọn, Đường Nhàn có thể kéo, cho dù sờ không tới Trấn Hải tăng, cái kia chút xương độc vậy sớm tối hội thanh mảnh không gian này lấp đầy. Độc tan trong nước, khuếch tán ngược lại càng nhanh. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, tên chọc đầu này còn có chiêu thức gì? Chẳng lẽ lại còn có thể một quyền miểu sát ta? Ngươi có thể miểu sát ta Đường Nhàn? Ngươi nếu có thể trực tiếp miểu sát ta, ta tại chỗ thanh cái này căn tam xoa kích ăn hết. Trấn Hải tăng hình thái cũng không lần nữa phát sinh biến hóa. Nhưng theo Trấn Hải tăng một tiếng khó phân biệt âm hét lớn, Đường Nhàn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố, giống như tính thực chất áp lực đem mình cầm cố lại. Pháp hải bảy thức kình thức, kình ca, một chữ vừa ra, Đường Nhàn phảng phất bị toàn bộ biển sâu ngăn chặn, không thể động đậy. Sau đó Trấn Hải tăng thủ thế không ngừng biến động, không có gì ngoài cái kia cỗ kinh khủng áp chế, còn có một cỗ cực kỳ dọa người năng lượng tại tụ tập. Hỏng bét, Đường Nhàn trong lòng có loại dự cảm không tốt, cái này tất cả mọi người là luận bàn, làm sao có loại đối phương muốn cùng mình liều mạng cảm giác. Trấn Hải tăng trên trán nổi gân xanh, phảng phất ngưng tụ cực kỳ cường đại lực lượng. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo vòng xoáy. Cái kia đạo vòng xoáy như đồng môn một dạng, tựa hồ môn bên kia giam giữ cái nào đó đủ để hủy diệt thế giới quái vật. Pháp hải bảy thức áo nghĩa, bảy thức hợp nhất, vòng xoáy bên trong quả nhiên leo ra ngoài một cái quái vật to lớn. Không gian bao la, theo cái quái vật này xuất hiện, trong nháy mắt trở nên chen chúc. Hải ma thú cũng chính là hải thần bản thể. Đây chỉ là hải thần trên thân cực nhỏ một bộ phận, nhưng bày biện ra to lớn, đã so Đường Nhàn đã từng nhìn thấy qua trấn hải cự nhân còn muốn khoa trương. Hải thần đến cùng có bao nhiêu tai mắt mũi miệng, đến cùng có bao nhiêu thân thể, đến cùng là cái gì hình dạng, không thể nào biết được, tựa như là cổ nhân cũng không biết thế giới là cái cầu. Bởi vậy thiên viên địa phương mà nói, vậy lưu hành thật lâu, xuất hiện tại Đường Nhàn trước mặt là một chương vực sâu miệng lớn. Đường Nhàn không thể động đậy, dứt khoát hai mắt nhắm lại, nói ra, trấn hải tăng sử dụng hết một chiêu này, sợ là vậy lâm vào suy yếu, bất lực tái chiến. Đường Cực Kỳ Thịt chống đỡ, tốt. Đường Cực Kỳ Thịt trả lời chỉ có một chữ, lại là lực lượng 10 phần. Theo vực sâu miệng lớn mãnh liệt thôn phệ, vốn chỉ là một phiến khu vực nước biển, cấp tốc khuếch tán ra. Cái này to lớn lực trùng kích, thậm chí trùng kích đến xa xôi một chỗ khác, bên ngoài những hải sợ thú đó đều bị tác động đến. Thật đáng sợ a, phát lũ lụt, một cái hải sợ thú chạy khắp nơi động kêu la, sau lưng chính là mãnh liệt thủy triều. Ta là một viên tảo biển, một viên tảo biển. Nước biển cùng ta là một đám một đám. Một cái khác hải sợ thú quyết định tiếp tục thôi miên mình, để cho mình tin tưởng mình là một viên tảo biển. Còn lại hải sợ thú vậy đều thập phần sợ, tìm địa phương trốn đi. Hải sợ thú tự nhiên là không sợ nước biển. Chỉ là mấy trăm năm qua, nơi này vẫn luôn là khô ráo. Bọn chúng vừa thấy được chưa từng thấy qua đồ vật, liền sẽ phạm sợ. Hải triều mãnh liệt, tại mảnh này hải thần tâm thất bên trong ồn ào náo động hồi lâu về sau, hải triều mới chậm rãi rút đi. Cái kia chút mắt to hải sợ thú bị cọ rửa mắt bốc kim tinh, choáng váng không ngừng. Mà tâm thất chỗ sâu, bên kia bên trong, nước biển bắt đầu cấp tốc rút đi. Trấn hải tăng ngồi ngay ngắn ở địa, hai tay chắp tay trước ngực, chính đang nghĩ biện pháp khôi phục mình thể lực, triệu hồi ra hải thần một bộ phân thân thể, với hắn mà nói là cực điểm địa tiêu hao. Loại này lực lượng kinh khủng, cái thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái hạo kiếp cấp sinh vật có thể tiếp nhận. Cho dù là thi thuật giả, vậy một dạng hội cảm giác được cực điểm địa gánh vác. Trấn hải tăng nhìn ngược lại là không có quá mệt mỏi, hô hấp cũng chưa biến loạn, nhưng lực lượng thực đã tiêu xài không còn, đã không cách nào tái chiến. Thắng bại đã điểm, trấn hải tăng mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lại có một cỗ thương xót. Đây cũng không phải là bởi vì sử dụng ra sát chiêu dẫn đến giết chết địch nhân thương xót, bởi vì địch nhân tựa hồ không có có thụ thương. Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt đã tách ra. Cuối cùng một kích kia, Đường Cực Kỳ Thịt thoát ly Đường Nhàn, mượn hải lưu đem Đường Nhàn đẩy hướng nơi xa. Mặc dù vẫn như cũ là vực sâu miệng lớn bên trong, nhưng Đường Nhàn vị trí chỗ ở lại là tránh qua, tránh né cái kia kinh khủng lực cắn. Đường Cực Kỳ Thịt liền cực kỳ thảm rồi, bị cắn phá nát không chịu nổi. Thân thể vậy bị khủng bố lực cắn làm máu thịt be bét. Đường Nhàn thô sơ giản lược tính toán một chút, cái kia trương vực sâu miệng lớn, nếu như lại đến một ngụm, Đường Cực Kỳ Thịt chỉ sợ đều không khôi phục lại được. Cũng may một kích kia về sau, trấn hải tăng tựa hồ liền đã dùng hết khí lực. Cái này còn thật là vào chỗ chết ra tay. Đường Nhàn ngữ khí có chút không vui. Đối với mình đồng bạn hạ tử thủ, dựa theo Đường Nhàn tính tình là phải tăng gấp bội hoàn trả. Chỉ là trấn hải tăng cái kia một mặt thương xót lại để cho Đường Nhàn cảm giác được đại khái đã không có tất yếu làm những thứ gì. Đây là mệnh lệnh, tiểu tăng không cách nào vi phạm, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Mặt khác thí chủ đã thông qua được khảo nghiệm. Thế gian này hy hữu có sinh vật có thể lại uy hiếp được thí chủ. Cái này hải thần đại nhân truyền thừa, thí chủ có thể nhận lấy. Trấn Hải tăng tiếng nói vừa ra về sau, cái kia tam xoa kích liền chậm rãi bay về phía Đường Nhàn bên này. Nắm chặt tam xoa kích thời điểm, Đường Nhàn thức hải mãnh liệt chấn động, sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem Trấn Hải tăng. Trấn Hải tăng bóng dáng trở nên có chút ảm đạm, hai tay của hắn lần nữa chắp tay trước ngực, nói ra, đến hôm nay lên, ngài chính là Tân Hải Thần Đại Nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?